500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, tiêu dùng rất lớn sao? Không bao lâu Quách Chính liền cùng vật nghiệp người đồng thời trở lại rồi. Bên trong tiểu khu người đều rất quan tâm chuyện này. Cho dù là không có vào cục cảnh sát, cũng đều ở nghiệp chủ quần bên trong thảo luận chuyện này. Ở sớm từ vật nghiệp quản lý nào biết Quách Chính bị liệt vì quốc gia nhân tài đặc thù sao? Quần tình xúc động, mấy cái đại gia bên trong, cùng nghiệp chủ quan hệ tốt nhất chính là Quách Chính rồi. Những người còn lại đều là không lý tưởng. Sao Chu Du đang ở chơi game thời điểm, liền có người cho hắn gửi tin tức. Ai? Chu Du thở dài, từ khi nổi danh sau, trừ phi là sau nửa đêm chơi game. Không phải vậy thường thường đánh liền bị người quấy rối. Mở ra WeChat nhìn một chút, phát hiện liên hệ hắn là Vương Đại Đàm. Vương Đại Đàm, Lý Tĩnh cùng Lý Mông đối chiến video làm được rồi. Còn bỏ thêm đặc hiệu, ngươi xem một chút. Chu Du không muốn xem, hắn trực tiếp lại cắt trở lại chơi game rồi. Sau 15 phút, ở cuối cùng thuận lợi thua một cái sau, Chu Du mới lại cắt trở về. Trò chơi đầu hàng quá khó rồi. Tuy rằng cũng thường thường trở mình, nhưng Chu Du trong ấn tượng, cùng hắn đồng thời chơi game cao thủ thường thường bị đối diện cho trở mình. Thuận lợi kết thúc trò chơi, Chu Du liền có chút tâm tình không tốt rồi. Hắn cùng Vương Đại Đàm loại này con nhà giàu, bản thân liền không bao nhiêu lại nói. Kỳ thực trong đám con nhà giàu cũng không ngừng Vương Đại Đàm một người. Chu Du chính là đối Vương Đại Đàm có chút không sảng khoái. Nguyên nhân rất đơn giản. Vương Đại Đàm là duy nhất mang theo nữ nhân xuất hiện tại Chu Du trước mắt con nhà giàu. Chu Du vẫn luôn không có nữ nhân duyên. Lại rất ước ao con nhà giàu loại kia thoải mái sinh hoạt. Sở dĩ nhiên là đối Vương Đại Đàm không sảng khoái rồi. Chu Công Cẩn 502, Lý Tĩnh cùng Lý Mông lúc nào trở về. Vương Đại Đàm cho rằng Chu Du xem qua phim nhựa. Chúng ta đang ở ăn Khánh Công Cơm, là công ty game khởi xướng. Hiện tại đang ở KTV bên trong hát. Sau khi kết thúc bọn họ liền trở về rồi. Chu Du tức khắc cả kinh. Chuyện như vậy dĩ nhiên không gọi hắn. Thực sự là đáng ghét. Chu Du càng thêm không sảng khoái rồi. Nhưng là hiện tại đi qua cũng quá muộn. Quan trọng nhất chính là đi hát nhất định phải hái khẩu trang chứ. Chu Du suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ nghĩ đến, KTV bên trong ánh đèn như vậy mờ tối, chính mình lấy xuống khẩu trang cũng không cái gì chứ. Kịch liệt lại dễ hiểu tâm tư rất nhanh sẽ kéo dài lên men mười mấy giây. Cuối cùng, lạnh, Chu Du vẫn không có nhấc lên dũng khí hiện tại liền đi. Chỉ là nhớ kỹ chuyện này, chờ hôm nào cố vấn lần thứ nhất đi KTV hẳn là chú ý cái gì. Tỉ như một lần muốn xài bao nhiêu tiền, cái này nhất định phải hỏi rõ. Há, vậy chuyện này liền kết thúc chứ? Vương Đại Đàm, kết thúc rồi, cảm tạ Công Cần ca ca chăm sóc. Nếu không là Công Cần ca ca giao thiệp, ta căn bản là đập không ra tốt như vậy phim hành động. So với trò chơi cùng cách đấu trong game đều hăng hái. Nhìn có thể đốt, Vương Đại Đàm cao hứng phi thường. Lý Tĩnh cùng Lý Mông luận bàn, để hắn người ngoài cuộc này đều nhìn nhiệt huyết sôi trào. Cùng trong tivi phim ảnh loại kia trò mèo không giống nhau. Động tác của hai người này cho dù là không có mau vào, cũng làm cho người thấy không rõ lắm. Hoa cả mắt lại cổ điển trầm trọng. Phảng phất là hai cái danh tướng ở giữa đối chiến. Hai người đều là ít có cán dài vũ khí tinh thông giả. Lần đầu khiến người ta cảm thấy cán dài binh khí mị lực. Mà không giống như là bình thường trò chơi như vậy. Đem cán dài vũ khí làm pháp trượng dùng. Vương Đại Đàm cùng trò chơi mới đều cảm thấy thậm chí là không cần thêm cái gì đặc hiệu. Bất quá vì trong game hiệu quả. Hay là muốn thêm một ít băng hỏa chi loại đặc hiệu. Tốt nhất là một chiêu một thức có thể phá hoại địa hình loại kia. Chu Du không có suy nghĩ nhiều. Kết thúc là tốt rồi. Công ty chúng ta còn có rất nhiều chuyện. Ta còn muốn tăng ca công tác, trước treo, hắn đều là tiềm thức muốn cho người chế tạo một loại hắn rất bận ảo giác. Cùng Vương Đại Đàm cắt đứt thông tin sau, Chu Du cảm giác chơi game cũng vô vị rồi, liền kiểm tra một chút chính mình private chat. Rất nhiều người đều cho Chu Du phát private chat, có hợp tác, còn có cố vấn, nhiều nhất chính là hỏi dò phương thức liên lạc, hoặc là trực tiếp trả tiền muốn lý lôi lý mông số điện thoại. Chu Du thanh chỉnh lý một chút private chat, hắn đã có đầy đủ mua nhà tiền, sở dĩ đối áp chủ công tác cũng không phải như vậy để bụng rồi. Nói đến, đều một tuần không phát video rồi. Cảm giác thật nhanh à, Chu Du hồi ức một hồi. Từ lần trước phát một cái lý mông vào công ty video sau, sẽ không có mới động thái rồi. Những ngày này vẫn luôn là ở sống bằng tiền dành dụm. Thu nhập cũng nghiêng thức lao xuống. Ngày hôm qua thu nhập chỉ có hơn 200 khối. Phòng chừng ngày mai sẽ càng thiếu. Mua nhà sau ta làm cái gì đấy? Chu Du tự hỏi một chút lên chính sự, liền cảm giác rất là mơ màng. Hắn trên căn bản rất không muốn đi đối mặt loại chuyện như vậy. Thế nhưng hiện tại cũng nhất định phải ngẫm lại sau này mình làm cái gì. Mua nhà sau, chính mình chính là ma đô người. Có thể kế tiếp nhân sinh làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ là thu nhỏ lại mình và ma đô người sự chênh lệch. Nếu là sau đó không hề làm gì lời nói, coi như là ma đô người. Chu Du rất nhanh sẽ tiến vào group chat. Chu Công Cẩn 502, ma đô người địa phương đều là làm sao kiếm tiền a? Thiên Phong, công tác, Chu Công Cẩn 502, nếu là loại kia không văn hóa, cũng không có năng lực, không khí lực loại kia, phải làm sao? Thiên Phong, dựa vào trong nhà, Chu Du rất là bất đắc dĩ. Chu Công Cẩn 502, nếu là người trong nhà không giúp đây. Thiên Phong, tìm chính phủ, tìm đường phố, cư ủy hội điều tiết một hồi, liền giúp rồi. Chu Công Cẩn 502, nếu là cô nhi đây. Thiên Phong, Công Cẩn ca ca đây là muốn tranh cãi sao? Cô nhi lời nói, trưởng thành loại kia không văn hóa, không có năng lực, cũng không khí lực người. Vậy thì nhất định phải lăn ra ma đô rồi. Chu Công Cẩn 502, nếu là có phòng đây. Thiên Phong, Công Cẩn ca ca ngươi có thể tìm đúng người. Ta người này cũng yêu thích tích cực. Thiên Phong, có phòng lời nói. Vậy làm sao có thể trở thành cô nhi? Tìm cái thân thích hỗ trợ chăm sóc còn không đơn giản. Chu Công Cẩn 502, giả thiết không có thân thích. Thiên Phong, được rồi. Vậy nếu như đúng là không thân thích, sau đó trừ bỏ nhà không có thứ gì. Ngươi còn thêm không thêm giả thiết. Chu Công Cẩn 502, giả thiết thân thể hắn nhu nhược, không thể làm việc mệt, năng lực học tập cũng không mạnh, xã giao năng lực cũng yếu, không cá cược không phiêu, cũng không có bằng hữu. Thiên Phong, có như thế rác rưởi ma đô người sao? Vương Đại Đảm, hẳn là có đi. Tuyết Ni, trước đây không phải có rất nhiều nội thành ma đô người không sống được nữa rồi, liền bán nhà chuyển đến ngoại ô sao? Hương Dã Nhàn Nông Viễn, đúng là không ít, có vùng ngoại thành ở mấy năm liền lại bên bán đi nhị tam tuyến thành thị rồi. Ma đô tiêu dùng quá to lớn rồi. Chu Công Cẩn 502, ma đô tiêu dùng rất lớn sao? Tuyết Ni, Công Cẩn ca ca có thể kiếm tiền, đương nhiên không cảm thấy lớn hơn. Trên thực tế rất nhiều ma đô người địa phương chỉ cần không bản lĩnh lời nói, không cần đời thứ hai, mấy năm sau liền tự giác cút đi rồi. Chu Du vẻ mặt nghi hoặc, hắn cảm thấy ma đô nơi này tiêu dùng rất là nhỏ a. Nếu như không tính tiền thuê nhà, đều không cái gì tiêu tốn được rồi. Liền mỗi tháng điểm này tiền điện nước cùng đồ ăn phí, hơi hơi kiếm ít tiền liền được rồi. Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, có thể Chu Du rất rõ ràng nơi này đều là một bầy sóng sau con nhà giàu. Sở dĩ vì không mất mặt, Chu Du sẽ không có hỏi nhiều. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.